Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 23, đánh bại Liễu Nhị Long. Góc truyện audio.com. Đù giờ phải làm sao đây? Khi mà nhiều muội tử đã bắt đầu động tình, Hoắc Lân mặt khổ não chạy khỏi đàn tang thi động dục. Phía sau hàng tỷ muội tử lao vào hắn. Ngươi hiểu, câu trả lời là, trịch thất mấy em đó. Khúc sau ngươi tự tưởng tượng ra đi. Ở phó bản High School of the Dead chuẩn hóa thành hành tinh mới thì hắn đã xây dựng một thành phố ở đó đèn điện thì đủ. Bởi vì hắn đã dùng MCV của ba phe để chế tạo đại lượng nhà máy phát điện. Nhưng nhà máy phát điện hạt nhân siêu cấp là chủ yếu. Tiếp đến là xây dựng quân đội. Với lượng thẻ bài thì chuyện đó cô cần thiết. Công trình nhà ở thì buộc phải xây vì các nàng. Thế thử hỏi có bao giờ ngươi cưới vợ về mà bắt nàng ngủ ngoài đường không? Nhưng trước đó là 5 cái Crusher Crane của Liên Xô cho phép cùng lúc xây 5 nhà. Thì thế tiếp diễn cứ 15 đến 20 s thì 5 cái biệt thự hoàn thành. Sau đó xây bệnh viện cứ vài nhà là có một cái xài chung 1 tỷ Mỹ nữ thì tầm 10 xài một cái. Tự tính đi hơn 100 triệu cái đấy. Bệnh viện này khác với mấy cái ở thế kỷ 21 vì cái này là thuộc dòng nano công nghệ. Bán kính 10 mét sẽ có rất nhiều nanobot giải xung quanh xâm nhập bất kỳ cơ thể sống thuộc phe thì sẽ tái tạo tế bào nhanh nhất có thể. Nói chung một người cấp dưới 70 tầm 10S là đầy cây máu. Số lượng nanobot sản xuất trong 1S là 1 triệu con. Bản công nghệ hiếm nhất mà hắn đổi được từ hệ thống mà giá cả thì 1 triệu tích phân bất quá đáng giá. Riêng ta thì khỏi nói rồi. Tiếp đó là mấy cái viện nghiên cứu của ba phe đồng minh. Liên Xô, dạng đông đế chế lần lượt là Armor Fertility, Betolat, Nanotech Mainframe, rồi đến xây tường, xây trụ súng, thôi cái này để sau. Chuyện chính là Lam Ngân Hoàng đã bị chinh phục, nàng là hồn thú xài luật rừng nên lẽ đương nhiên bị Hoắc Lân trịch tới tấp. Xem ra ta lại thắng Lam tỷ. Trên giường dấu vết chiến đấu còn vương, Hoắc Lân cười hắc hắc nhìn Lam Ngân sụi lơ, hạ thân còn chảy ra chất lỏng màu trắng. Lam Ngân giáng gượng vào lòng Hoắc Lân rồi nói, người như thế không giống nhân loại a, giống một long hồn thú đúng hơn, rồi nằm vào Hoắc Lân ngủ thiếp đi. Chính sự phải không nhỉ? Có lẽ là không. Liễu Nhị Long, vốn được xưng là nữ bạo long đã thế tính cách càng không tin tà càng chưa chịu tổ đội. Để chinh phục dễ hơn ý mà, với bất kỳ ai, nghe đồn phong hào đấu la Đường Hạo bị đập tơi bời liền tò mò không biết lượng sức đi đến. Đến đầu khu rừng, đây là cấm địa ngươi hãy đi đi. Trong khu rừng toát ra một âm thanh đáng sợ, nàng có vẻ không tin càng là đi vào, đi một lúc nhìn thấy một cái cao, ngoại hình cân đối khốc xoái tóc bạc nam tử đang nhắm mắt. Tuy nhắm mắt nhưng hắn vẫn tỏa ra một cái khí thế vô cùng mãnh liệt. Ngươi là người đã đánh bại Đường Hạo. Liễu Nhị Long lớn tiếng hỏi. Nam tử ấy không nói một chữ nhìn nàng. Ngươi hãy trả lời ta. Liễu Nhị Long tức giận nói nhưng có vẻ nàng càng đáng yêu. Đúng thì sao, không phải thì thế nào? Muốn biết cách tốt nhất là tự nghiệm chứng. Thật đúng ý ta, xinh đẹp. Liễu Nhị Long cười lạnh bộc phát khí thế cấp 73. 7 cái vũ hồn lần lượt là vàng, vàng, tử, hắc, hắc, hắc vương long biến dị võ hồn phóng thích. Một hồi không thấy Hoắc Lân mở ra võ hồn. Ngươi sao không sử dụng võ hồn? Liễu Nhị Long đoán được phần nào là hắn coi thường mình liền tức giận nhảy bổ đến. Lập tức trong lúc đó, Liễu Nhị Long võ hồn hỏa long liền sáp nhập vào Liễu Nhị Long bên trong thân thể, mà Liễu Nhị Long cũng vì vậy. Toàn thân một hồi vặn vẹo biến dị, biến thành một cái toàn thân tắm hỏa hồng quang mang vĩ đại hỏa long. Cũng ngửa mặt lên trời gào thét, phát ra từng tiếng đến từ hỏa chi mẫu long rít gào. Chấm, Liễu Nhị Long tuy là nhìn từ bề ngoài cũng không chút nào để ý thế nhưng ở tâm lý. Nàng cũng là phi thường cẩn thận, bởi vì nàng không phải không có não. Ngay sau đó, thi triển vũ hồn chân thân Liễu Nhị Long. Hóa thân thành một đầu dài đạt đến 20 thước vĩ đại mẫu long. Mang theo tràn ngập thiên địa hồng sắc hỏa diễm, hướng Hoắc Lân nhào tới. Cái này còn phải hỏi sao? Tất nhiên ngươi quá yếu rồi. Hoắc Lân dùng một tay chặn lại đường tiến công của Liễu Nhị Long rồi một tay ném mạnh ra ngoài. Bị ném văng, Liễu Nhị Long xoay người bám vào đất, trong lòng kinh hãi không ngớt thầm nghĩ. Sức mạnh cơ thể thật khủng khiếp, nhưng lúc nàng vừa nhìn thì Hoắc Lân liền không thấy đâu. Một giây trôi đi, nàng cảm nhận được khí tức nguy hiểm đằng sau. Làm thế nào mà hắn? Nội tâm kinh hãi giật mình, rồi bị đánh bay đi đụng gãy hơn 10 cái cây. Hộc, hộc, khạc, Liễu Nhị Long thở dốc cùng lúc ho ra một búng máu. Chưa kịp tỉnh hồn lại nàng bị giáng một phát trên đầu. Nhanh quá, vẻn vẹn thể thuật liền đem mình đánh thành như vậy, chả trách. Bị đánh thêm một phát văng ra. Võ hồn biến thân cưỡng chế giải trừ trở lại thành một cái mỹ nữ xinh đẹp, nhưng khắp nơi là chầy xước. Vết bầm, mẹ nó, Hoắc Lân ngươi không biết tiếc ngọc thương hoa à, ngươi hiểu rồi chứ. Bất luận là tốc độ, công kích ta đều rèn luyện đến cực hạn. Lúc Hoắc Lân đang nói thì Liễu Nhị Long đấm một phát, nhưng kịp thời Hoắc Lân sử dụng Tekkai. Rukusiki, keng. Liễu Nhị Long kinh hãi nhìn nắm đấm vẩy máu của mình, tuy rất đau nhưng nàng không muốn yếu đuối trước mặt kẻ thù. Chuẩn là một cái nữ hán tử. Ta thua rồi, giết, nấu gì thì tùy ngươi. Bởi vì nếu là ta có phần thắng cũng đem ngươi giết mà thôi. Không, ta không giết, chỉ đem ngươi hiếp mà thôi. Thấy thế Liễu Nhị Long không khỏi đỏ mặt tức giận. Được, ngươi thắng ngươi làm vua, ta thua ta tùy ngươi xử trí. Làm một cái cường giả nữ nhân xem ra không tệ rồi. Liễu Nhị Long không phản kháng mà chỉ nhận mệnh. Cách chương.